Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Võ Tông giận dữ. Có thể phù đồ trăm dặm, Trạch Vũ Hoàng triều các quan lại là ai? Hắn nhất quá là rõ ràng, tự quét tuyết trước cửa, chưa từng xen vào chuyện bao đồng. Huống chi còn là một tên tuần thiên vệ chiếu ngục thiên ngục quý nhàn sư. Tương đương với hắn giúp Thạch Diễm. Hận a, một vòng tiếp một vòng. Để hắn vô pháp ứng phó. Thạch Diễm tuy là đến bắt Yến Tử Ngang. Nhưng bắt hồi chiếu ngục cũng là vì thẩm giết. Bây giờ bị quỷ vật giết chết. Quá trình không trọng yếu. Mục đích đã đạt thành. Đại giới chính là toàn bộ võ nguyên sơn tu hành sinh sinh mạng. Nếu là lại ác nghĩ chút, quỷ vật thôn phệ nhiều như vậy võ giả tinh huyết, thăng tinh dưới, âm vật cũng sẽ trở nên càng thêm đáng tiền, trở thành Thạch Diễm tài nguyên tu luyện. Thạch Diễm đây là đang mượn toàn bộ võ nguyên sơn thành tựu tự thân a. Võ nguyên sơn tổng cộng 18 vạn tu hành sinh. Dưới núi có 30.000 bối cảnh hùng hậu nhất, 300.000 quân đội phong tỏa, không linh tu có thể lên núi, trong núi 150.000 tu hành sinh ra trận rõ ràng. Thạch Diễm, lão tử đòi mạng ngươi. Trác Kỳ Hổ ngửa mặt lên trời cuồng hống, tóc dài giống như sư tử nổ tung, trong mắt tơ máu dày đặc, bàng bạc võ tông khí cơ che đậy chung quanh 300 thước. Cường điệu áp hướng Thạch Diễm, võ tông, võ đạo tông sư, võ tông giận dữ, có thể phù đồ trăm dặm. Càng nhưng tại 30 vạn người bên trong lấy Thạch Diễm thủ cấp. Bảo hộ đại nhân, Lục Bạch tiến tới một bước, hậu phương 2.000 tên ngàn ngục vệ từng cái nhìn thẳng vào đối đãi. Không cần, Thạch Diễm nhấc trưởng, trong lòng đếm thầm, phốp, Trác Kỳ Hổ một bước phóng ra. Liền muốn thẳng hướng Thạch Diễm, có thể còn không có chờ phóng ra, một ngụm máu đen phun đến không trung, cả người hắn bất lực nửa quỳ đến, một đôi như chuông đồng con mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Thạch Diễm. Hắn trúng độc, đây là cái gì độc? Cùng nội kinh hỗn hợp cùng một chỗ, một khi vận dụng nội kinh, võ học liền sẽ thấm vào tạng phủ, không có thuốc nào cứu được. Bất lực mà giết, ách, Lục Bạch nguyên bản đã làm tốt Thạch Diễm bỏ mình chuẩn bị. Vừa mới chỉ là làm dáng một chút, một tên võ tông nếu muốn giết người, không có cùng giai cường giả dưới, 300.000 đại quân 100% ngăn không được. Không nghĩ tới, Trác Kỳ Hổ cứ như vậy quỳ rồi. Ngươi đối với lão tử làm cái gì? Trác Kỳ Hổ dùng hết lực khí toàn thân phun ra một câu. Thân thể liền quỳ xuống đất, khí lực cũng sẽ không tiếp tục có. Sụi lơ nằm sấp ngã xuống đất, dùng phong ma châm cùng tì bà tỏa, đem hắn bắt hồi chiếu ngục. Thạch Diễm hạ lệnh, nhìn xem đám người cùng Trác Kỳ Hổ bản nhân mờ mịt không hiểu. Tùng Nguyên ở bên hé miệng, việc này là Thạch Diễm phân phó, hắn làm theo, trừ Thạch Diễm chỉ có hắn biết được chân tướng. Hắn tự mình mua được Trác Kỳ Hổ người hầu, hạ nửa loại độc, uống xuống sau không có bất kỳ khó chịu nào. Cần có một loại độc khác làm dẫn, mới có thể phát tác. Này độc tên là La Sát Cổ Hoa. La Sát là để vào Trác Kỳ Hổ chén trúng độc. Bản thân không độc tính. Một khi cùng Cổ Hoa phối hợp liền thành kịch độc. Cả hai tương hỗ y tồn. Thiếu một không thể. Cổ Hoa để vào 7 sao dị thú bất diệt Hoàng Minh Loan trong cơ thể. Ở nhờ thịt nướng cơ hội cùng gió thổi, để Trác Kỳ Hổ hút vào trong cơ thể. Vô thanh vô tức phế bỏ, Lục Bạch mang người tiến lên. Phong ma châm cùng tì bà tỏa không thiếu một cái. Cũng đem Trác Kỳ Hổ hạ cấm ngôn linh thuật. Bắt hồi hậu phương, đại nhân, cửa sơn môn đã không có ngăn cản. Chúng ta là không đi vào bắt người cùng khống chế cục diện. Lục Bạch tiến lên mấy bước, mặt hướng Thạch Diễm, dứt lời, hắn chờ mong nhìn về phía Thạch Diễm. nên tranh đoạt công lao nhất định muốn tranh đoạt. Dạng này có thể làm sâu sắc hắn tại Thạch Diễm trong lòng hảo cảm. Tốt, chúng ta thân là Hoàng Triều Thiên Vệ. Đây là chức trách. Thạch Diễm lườm Lục Bạch liếc mắt. Lục Bạch trong lòng không hiểu lạnh lẽo. Thạch Diễm ánh mắt có chút không đúng a. Là hắn chỗ nào nói sai rồi sao? Ngay tại Lục Bạch tỉnh lại ở giữa, Tùng Nguyên nửa quỳ ôm quyền nói, đại nhân, không thể tiến a, chúng ta nếu là hiện tại đi vào bắt người, dễ dàng ngộ thương, cần chờ bên trong tu hành sinh trốn sau khi xuống núi, lại tiến vào thích hợp nhất. Đại nhân, ta xin hướng cốc chủ hạ lệnh, võ nguyên sơn quỷ vật càn quấy, chúng ta xin tiến vào bắt diệt quỷ vật. Còn võ nguyên sơn một cái tươi sáng càn khôn. Khác một bên, Sương Nhất Minh cũng theo đội mà đến. Nửa quỳ đề nghị, Lục Bạch nghe một trái một phải hai người này. Trong lòng lạnh buốt, thì ra là thế. Hắn dĩ nhiên nhìn không hiểu. Vẫn là cùng Thạch Diễm ở chung quá ít. Không hiểu rõ Thạch Diễm bản tính. Nếu là nhiều tìm hiểu một chút, hắn định sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp. Là bản ngục quý cân nhắc không chu toàn. Ấn Sương Nhất Minh nói tới xử lý. Tốc xin, bên trong tình huống nguy cấp. Đợi không được a. Thạch Diễm thở dài một tiếng. Trên mặt sầu lo mãn mãn. Bị cách đó không xa 30.000 tu hành sinh để ở trong mắt. Đúng, Sương Nhất Minh đứng dậy nhanh đi làm theo. Nói là nhanh, lại là thần sắc cấp bách. Thân thể chậm ung dung không vội chút nào. Mời đại nhân hạ lệnh. Phái quân lên núi tiêu diệt quỷ vật. 30.000 tu hành sinh xì xào bàn tán. Loạn tượng không ngừng. Còn có thừa này loạn tượng. Công kích lẫn nhau giết chóc báo thù. Chúng ta mời đại nhân lên núi diệt quỷ. Mời đại nhân lên núi diệt quỷ. Ngoặc kép. Loạn tượng bên trong. Có một bộ phận người đứng ra. Cùng kêu lên hướng Thạch Diễm cúi đầu. Ở đây một bộ phận dẫn dắt dưới. Để Thạch Diễm lên núi lời nói càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cao. Sau đó cúi đầu. Quỳ xuống đất người lít nha lít nhít. Chừng 2 vạn chúng. Yên lặng. Hết thảy đều có luật pháp. Chương trình. Ta ngăn lại Thạch Đại Nhân lên núi. Là bởi vì Lạc Võ Học Viện thân phận khác biệt. Chúng ta không thể không khiến mà vào. Các ngươi liền không cần nói nhiều. Tùng Nguyên đứng dậy. Đối với cái này hơn 2 vạn người hét lớn. Lợi hại. Lục Bạch nhìn qua Tùng Nguyên bóng lưng. Ngầm giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải Tùng Nguyên cảnh giới thấp kém. Còn có cái kia Sương Nhất Minh. Rất nhiều Thạch Diễm lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn xử lý không được. Nhất định sẽ đối với hắn địa vị tạo thành uy hiếp. Võ Nguyên Sơn bên trên. Đã đến đêm khuya. Vắng vẻ núi bên trong. Tiếng vang kỳ dị không ngừng. Có tê lạp. Tê rồi. Thỉnh thoảng vang lên xé nát ra thịt thanh âm. Cũng có rảnh động giọng nữ. Không khúc chỉ có tiếng người. Phân biệt không nhận ra cụ thể tự ý. Phòng ốc bên trong trống rỗng không người. Chỉ có khắp nơi trên đất thi hài. Trong bóng tối, thỉnh thoảng vặn vẹo, có lẽ có cái bóng hiện lên. Núi bên trên khắp nơi đều là thiêu đốt hầu như không còn cho tàn. Lửa vì dương, đối với quỷ vật tổng quản điểm dùng, nhưng có tác dụng đồng thời cũng là bại lộ chính mình. Hơi có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác, lợi và hại đều có. Một chỗ cho tàn phía dưới hầm. Cất giấu một đống người, quần áo lộng lẫy, võ áo khỏa thân, hết thảy 21 người, đều là tu hành sinh, trong đó lấy 2 nam 2 nữ cầm đầu. Cái này 4 người trên thân võ áo nhập bảo phẩm, vì lục phẩm bảo vật, những người khác so sánh cùng nhau, liền keo kiệt quá phận. 4 người này theo thứ tự là thất phẩm Hàn Lâm Viện kiểm điểm cháu hướng Tu Bình. Tòng thất phẩm Điền Nghi Chi Tử lại kiên thành. Từ bát phẩm ủy thự tiên phong trường học con gái Yến Diệu Nhan. Từ lục phẩm nội vụ phủ Lan Linh dài con gái Thích Chiếu. Đều là đi theo Yến Tử ngang công kích hộ bộ thượng thư nhân vật trọng yếu. bốn tên hư đan cảnh, Hướng Tu Bình mới vào hư đan cảnh, lại kiên thành hư đan cảnh đại thành. Hai nữ Yến Diệu Nhan, Thích Chiếu Chi Đô tại hư đan cảnh đỉnh phong. Có thể cái này lại có ích lợi gì? Bên ngoài càn quấy cả tòa võ Nguyên Sơn nếu là yêu vật. Bọn hắn không nói hai lời, ra ngoài cũng có thể diệt. Hết lần này tới lần khác là khắc chế bọn hắn quỷ vật. Chỉ có thể bị động bị đánh, vô pháp hoàn thủ, lúc đầu còn có thể một phê phê gặp được nhất nhị tinh quỷ vật. Dùng đẳng cấp cao linh phù cũng có thể diệt hết, có thể đến đằng sau. Quỷ vật hút ăn quá nhiều võ tu tinh huyết, tiến hóa cực nhanh, cực mạnh, bọn hắn có lại nhiều linh phù cũng không là đối thủ. Chỉ có thể phân tán ẩn núp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục